Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, tà thần chi uy. Thuấn sát thần kỹ, tiếp vào Trương Quang Diệu khẩn cấp xin giúp đỡ điện thoại Đỗ Lão Quỷ. Nghe được Trương Quang khoe khoang lên Đỗ Tiểu Nguyệt một nhà bị người bắt cóc sự tình. Cũng là trong nháy mắt nổi giận. Không nói hai lời, sau khi cúp điện thoại, phái ra Hoàng Thiên Minh 30.000 thành viên, đối giang thành cảnh nội, tiến hành tìm tòi tỉ mỉ. Hắn ở trên đời này, trừ nữ nhi Đỗ Yêu bên ngoài, cũng chỉ có Đỗ Tiểu Nguyệt người thân này. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy Đỗ Tiểu Nguyệt ra chuyện. Cho dù không phải vì Trương gia, hắn cũng muốn cứu ra Đỗ Tiểu Nguyệt. Khó được về nhà liếc hắn một cái Đỗ Yêu. Đang nghe tin dữ này lúc, cũng là gấp đến độ xoay quanh. Lão ba, tiểu cô cùng Lệ Lệ các nàng sẽ không xảy ra chuyện a? Đỗ Yêu tâm thần bất định bất an tái diễn câu nói này. Đỗ Lão Quỷ trong mắt nhấp nhô lửa giận, trầm giọng an ủi. Không biết, tin tưởng ta, hài tử, Tiểu Nguyệt nếu là có chuyện bất trắc, ta sẽ đem đối phương sống sờ sờ xé thành hai nửa. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Đối phương liền Trương Chiêu Hoa nhân vật như vậy cũng dám cướp cầm, cái này đủ để chứng minh thực lực đối phương cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Đúng lúc này, một người môn đồ từ bên ngoài thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy vào phòng nghị sự. Ấm môn, thiên lao, bành bành bành. Phốc phốc phốc, tạch tạch tạch, phanh phanh phanh, ngao ngao ngao, liên tiếp, cốt cách tiếng vỡ vụn, đầu tiếng nổ mạnh, tay chân bẻ gãy âm thanh, thân thể sụp đổ âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng nghẹn ngào, trong nháy mắt vang lên, lại trong nháy mắt biến mất chôn vùi, không đến một giây đồng hồ thời gian, xông vào trong nhà tù hơn 20 đại hán. Tất cả đều thành một đống máu thịt vụn, liền một cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Toàn bộ, chết, nồng đậm gay mũi xương máu. Từng đoàn phiêu tán tại trong nhà tù trong không gian. Đem nhà tù nhuộm thành một mảnh đỏ như máu, ngượng ngùng máu, giống như mưa rơi, tung bay rơi xuống đất. Còn có, ba ba ba, từng trận nhẹ vang lên âm thanh. Theo mặt đất truyền ra, cái kia rõ ràng là huyết nhục mảnh vỡ cùng mặt đất tiếp xúc lúc. Phát ra tiếng vang, trong nhà tù, tĩnh như tuyệt vực, Đỗ Tiểu Nguyệt sững sờ tại nguyên chỗ. Toàn thân trên dưới, đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Từng đạo máu tươi, hội tụ thành dòng nhỏ, dọc theo gương mặt, trượt vào cổ áo, ở trên người nàng. Dọc theo chập trùng lồi lõm thân thể đường cong, hướng phía dưới, chảy xuôi, thẳng đến tụ hợp vào giày cao gót, đem giày cao gót tích đầy, sau đó tràn ra mặt đất, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đến mức Diệp Thiên cũng còn vẫn đứng tại chỗ, giống là căn bản là không có xê dịch hơn phân nửa tấc, chỉ là hai tay dính đầy máu tươi, chính dọc theo đầu ngón tay. Một rơi trên mặt đất, lúc này không tiền bất đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người. Bắt cóc lấy Trương Lệ Lệ tỷ đệ, còn chưa kịp quay người bỏ trốn. Bọn họ vốn định thừa dịp lấy thủ hạ cùng Diệp Thiên giao thủ dây dưa lúc. Mang đi Trương Lệ Lệ tỷ đệ. Thế mà, Diệp Thiên giết người tốc độ, lại vượt xa khỏi bọn họ sức tưởng tượng cực hạn. Diệp Thiên hoàn mỹ thuyết minh. Cái gì gọi là thuấn sát, thả người, Diệp Thiên thanh âm, vừa truyền ra, thân hình liền đã không nhìn 7-8 mét không gian khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện tại Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi, cùng Trương Lệ Lệ tỷ đệ, bốn người trước mặt, nồng đậm mùi máu tươi, từ trên người Diệp Thiên bay ra, đem cả người hắn phủ lên giống như là theo trong núi thây biển máu. Đi tới tầm thường, lúc này Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi, muốn chết tâm đều có, hai đầu gối run lên, kém chút quỳ trên mặt đất, nhưng cũng đều biết, một khi thả con tin, chính mình đường sống cũng không có, thả đi con tin, hoặc là chết tại Diệp Thiên trên tay, hoặc là chết bởi Ôn Minh chi thủ, bất luận loại nào kiểu chết, đều là chết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Hai người nhìn nhau, đồng thời lấy hết dũng khí, trên tay lưỡi đao, lần nữa tới gần Trương Lệ Lệ tỉ đệ cái cổ. Tà thần, ngươi dám loạn động, ta thì giết nàng. Lý Chiêu Lỗi vốn là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu thế hệ. Tính cách tàn nhẫn, ngay cả mình anh em họ đều có thể động thủ giết chết. Lúc này bị buộc đến tuyệt lộ, càng là chẳng sợ hãi cất tiếng nói. Hắn biết Trương Lệ Lệ tại Diệp Thiên Tâm bên trong vị trí. Cho nên, hắn cũng tin tưởng, vì bảo trụ Trương Lệ Lệ mệnh, sợ ném chuột vỡ bình, Diệp Thiên Tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Lệ Lệ vừa rồi tại mắt thấy Diệp Thiên Thuấn sát 20 cái đại hán huyết tinh hình ảnh, cho tới bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên, lời gì cũng nói không ra. Đến mức Trương Đào thì đã sớm hoảng sợ nước tiểu, não tử trống rỗng, si ngốc cúi thấp xuống mặt, phản ứng gì cũng không có. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, lãnh điện giống như ánh mắt, rơi vào Lý Chiêu Lỗi trên mặt, nghiêm mặt nói, ta không biết là người nào cho ngươi dũng khí, ngươi cũng dám đề cập với ta điều kiện. Ở ta nơi này câu lời nói sau khi nói xong một giây đồng hồ bên trong thả người. Ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Không phải vậy, ngươi nhất định chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên vừa mới nói xong, Lý Chiêu Lỗi một cái hít sâu còn không có phát ra. Hắn thì đột nhiên cảm thấy cổ họng mình giống như xuất hiện một cái lỗ thủng. Lại không khí từ bên ngoài rót vào bên trong miệng. Cơ hồ là vô ý thức cúi đầu xem xét, máu tươi như cược đang từ nơi cổ họng dâng trào hướng mặt đất, trước ngực đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Ta từ trước tới giờ không gạt người. Lý Chiêu Lỗi chỉ nghe được Diệp Thiên nói ra năm chữ, sau đó hắn nghe được chính mình thân thể bành một tiếng nổ vang, cùng lúc đó Diệp Thiên một cánh tay đã ôm lấy Trương Lệ Lệ cánh tay, hướng lên nhảy lên lên cao hơn 5 mét, tránh cho Lý Chiêu Lỗi bật nát thành cặn bã huyết nhục, nhiễm tại Trương Lệ Lệ trên thân. Trong chớp mắt, Lý Chiêu Lỗi thật bị chém thành muôn mảnh. Lúc này nghe đến bên này động tĩnh, trong thiên lao thủ vệ tại các nơi bảo tiêu, cũng ào ào như thủy triều vọt tới, hơn 10 đôi ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên thân, nhưng là ai cũng không thấy rõ Diệp Thiên mới vừa rồi là cái gì đánh nổ Lý Chiêu Lỗi thân thể. Nhìn thấy một màn này, mọi người ban đầu vốn còn muốn trợ chiến bọn họ, cũng trong nháy mắt đấu trí hoàn toàn không có. Tuyệt đại đa số người tất cả đều tại thời khắc này trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Trong mắt bọn họ nhìn đến Diệp Thiên dường như không phải người, mà là đến từ địa ngục ác ma, khoảng cách gần nhất Tiền Bất Đa. Thân hình run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chủ động đem bắt giữ trên tay Trương Đào, đẩy hướng Diệp Thiên, lần nữa lãnh hội đến Diệp Thiên tàn bạo giết thủ đoạn. Triệt để đánh tan hắn muốn đối với Diệp Thiên đối thủ nội tình cùng dũng khí. Diệp Thiên lại khẽ vươn tay, đem thất hồn lạc phách Trương Đào ôm vào cánh tay bên trong. Tà thần, cầu ngài tha cho ta không chết, thả ta một cái mạng chó. Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tiền Bất Đa liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, tê cả da đầu, toàn thân bạo khởi một lớp da gà, thở hồng hộc cầu khẩn nói. Cái này thời điểm hắn đã là lớn nhỏ liền bài tiết không kiềm chế, thiên ti vạn lũ giống như mùi thối, theo trong đũng quần bay ra, lại không bình thường bình tĩnh thong dong, cơ trí xảo trá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn chỗ có trí tuệ cùng mưu lược, cũng là một đống liệng. Chỉ là, hắn lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên híp híp mắt, thản nhiên nói, ban đầu ở Paris Chi Hoa nước Pháp nhà hàng lúc, người bênh vực lẽ phải đứng ra, vì ta giải vây lúc, ta thực cũng là vô cùng cảm tạ ngươi. Nhưng ngươi hôm nay sở tác sở vi, liền làm ta rất thất vọng. Còn có, ngươi vì tranh đoạt không động phái trưởng môn, làm những sự tình kia, càng là làm cho người khinh thường. Ngươi có thể xấu cực độ, xấu đến không có thuốc chữa. Nhưng ngươi, ngàn không nên, vạn không nên bắt cóc ta nữ nhân, lúc trước, lại càng không nên nói cái kia một phen làm nhục ta nữ nhân lời nói. Cho nên ngươi, cũng phải chết. Diệp Thiên song lỏng tay ra Trương Lệ Lệ tỷ đệ, tại 3 mét bên ngoài thật cao nhảy lên, cách không nhất trưởng, hướng về phía Tiền Bất Đa đỉnh đầu, Thái Sơn áp đỉnh giống như, nghiền ép mà xuống, toàn bộ thiên lao trong không gian, đều tại thời khắc này vang dội tất tất ba ba tiếng nổ vang. Vô tận điện quang sét đánh, liên tiếp, cây cột, vách tường, trần nhà, mặt đất, căn bản chịu đựng không được. Diệp Thiên một trường này phía trên lực lượng xâm nhập, ào ào sụp đổ nứt toác. Nơi xa đông đảo bảo tiêu thấy thế, ào ào kêu ra gọi mẹ trốn ra phía ngoài đi. Thế mà, chờ đợi bọn hắn lại là một trận tàn khốc giết hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.